em đi bên người khác. Vẫn biết từ lâu tất cả cũng đã phai nhạt màu, nhưng chưa khi nào anh quên những giây phút ban đầu. Những lúc gặp nhau nói anh giờ đây ổn rồi mà, em biết không, anh cố che đi nỗi buồn đó, muốn xóa sạch đi để bước tiếp để yêu một người. Nhưng anh không thể, bởi vì anh vẫn còn yêu em. Phải chỉ ta có thế một lần thôi em, hãy hoãn đôi cho nhau để em biết anh yêu em thế nào, để cho em sẽ biết dìm đau anh phải. Cười anh vẫn hết, nhưng em biết không, anh chưa bao giờ thấy lòng mình tay mai luôn hận sâu trong con tim anh. Đêm mai đêm ngày xưa, từ ngày ra lòng nhớ em, nhưng không vui mãi không vui, biết khi nào ta có thể trở lại. Anh mong một ngày em sẽ quay về bên anh, nhưng đó chỉ là giấc mơ mãi xa. Những lúc gặp nhau nói anh giờ đây ổn rồi mà, em biết không, anh cố che đi nỗi buồn đó, muốn xóa sạch đi để bước tiếp để yêu một người. Nhưng anh không thể, bởi vì anh vẫn còn yêu em. Phải chỉ ta có thế một lần thôi em, hãy hoãn đôi cho nhau để em biết anh yêu em thế nào, để cho em sẽ biết dìm đau anh phải. Để cho em sẽ biết dừng đầu anh phải gặp.